Tin cảm thấy bị xúc phạm. Vậy em xin cảm ơn anh, nàng nói chậm rãi. Anh có thấy dễ chịu trước viễn cảnh đã loại bỏ được em không? Em không làm cho anh bối rối đâu chắc tin à. Anh trả đũa. Cuối tuần em lên đường thật à? Em không để mất thời giờ chứ? Trễ hơn nữa để làm gì anh? Cuối cùng con hy vọng rằng mình đã sắp xếp mọi chuyện thật tốt đẹp, Maggie nói với mẹ. Fiona nhìn con tán thành. Ồ đúng thế, mẹ tin chắc như vậy. Với chắc tin, điều phiền phức là nó không có khả năng quyết định một mình. Do đó chúng ta chẳng có chọn lựa nào khác ngoài việc quyết định thay cho chắc tin. Con không cảm thấy thích thú khi đóng vai những vị thánh can thiệp vào chuyện trần thế. Nhưng con biết được chắc tin thật sự muốn gì. Tuy nhiên, nếu con nói thẳng với chắc tin thì nó vẫn tìm cách quanh co. Đúng là tính tự phụ của dòng họ Cleary, Fiona nhận xét với một nụ cười nhẹ. Mẹ đừng nói thế, không chỉ có tính tự phụ của dòng họ Cleary mà còn có cả sự pha trộn với dòng Armstrong nữa. Chiếc đồng hồ quả lắc cũ kỹ đánh nhịp rõ từng giây. Bốn que đan bằng đồi mồi của hai mẹ con vang lên những âm thanh lách tách nghe rất nhỏ. Mẹ ơi, mẹ thử nói cho con nghe, tại sao tinh thần của mẹ suy sụp thấy rõ sau cái chết của Dan, nhưng trước đó mẹ lại chịu đựng được với sự ra đi của ba, Ráp và Stuart. Suy sụp tinh thần à? Tay bà dừng lại và đặt hai que đan xuống. Cái gì? Suy sụp à? Có thể nói cái chết của Dan đã làm mẹ rã rời. Tất cả những mất mát ấy đều làm mẹ rã rời cả, Maggie à. Có điều là hồi ba chết, đó là sự mất mát đầu tiên, nhưng lúc ấy mẹ còn trẻ và còn đủ nghị lực để giấu kín nỗi thương đau. Ngoài ra còn nhiều lý do khác nữa. Cũng như con bây giờ, Ráp là người đã biết mẹ đau đớn như thế nào trước cái chết của ba con và Stuart. Lúc đó con còn nhỏ quá để nhận ra điều ấy. Bà cười. Mẹ rất thương Ráp, con biết không, ông ấy khác hẳn mọi người, cũng đặc biệt như Dan vậy. Đúng thế, thưa mẹ, con không ngờ là mẹ nhận ra điều đó. Con muốn nói về bản chất của hai người. Thật là, với con, mẹ vẫn là một nhân vật bí hiểm. Nói đúng hơn là có quá nhiều điều con không hiểu được mẹ. Thật may mắn, Fiona reo lên và nói với nụ cười đặc biệt vốn có, hai tay vẫn bất động. Bây giờ hãy trở lại những con cừu của chúng ta. Maggie, nếu con thành công với chắc tin, mẹ nghĩ rằng con sẽ hơn mẹ trong cách đối phó với những ưu phiền mà mẹ gặp phải. Mẹ đã không chịu làm như Ráp đã khuyên mẹ là hãy chăm sóc con. Mẹ cứ bấu víu mãi vào những kỷ niệm của mẹ và không có gì đáng quan tâm ngoài những kỷ niệm của mẹ. Nhưng với con thì con không có sự chọn lựa. Con không còn gì khác hơn là những kỷ niệm. Những kỷ niệm sẽ trở thành niềm an ủi khi nỗi đau thương lắng xuống. Mẹ có thấy thế không? Con đã dựa vào Dan trong 26 năm trời. Nhưng từ khi Dan mất, con luôn tự nhủ rằng chuyện xảy ra như thế là tốt hơn hết. Như thế sẽ tránh cho Dan phải trải qua một thử thách khủng khiếp mà chưa chắc Dan có đủ sức để vượt qua. Cũng như Frank chắc thế. Có những số phận còn tệ hơn cả cái chết. Mẹ và con chúng ta đều biết điều đó. Con không nói cay đắng chứ? Fiona hỏi. Ồ, lúc đầu suy nghĩ của con cũng chưa chát lắm. Thế nhưng, vì muốn cho tất cả được yên vui, con phải làm như không có gì. Fiona lại tiếp tục đan. Như thế này rồi chúng ta cũng sẽ ra đi, sẽ không còn ai. Bà nói nhỏ nhẹ. Drahda không còn nữa. Ôi, rồi đây người ta sẽ dành cho nó một vài dòng trong cuốn lịch sử của vùng này. Và có thể một chàng thanh niên nào đó đến đây hỏi han những người có trí nhớ tốt để viết một cuốn sách về Drahda, trang trại cuối cùng trong số những trang trại lớn còn lại ở miền Nam xứ Gan mới. Nhưng sẽ không có một ai hiểu được Drahda đã thực sự như thế nào. Vì rằng đó là điều không thể hiểu được. phải những người cùng chung số phận mới hiểu được đời ra hơ đa thân yêu này. Từ biệt Rene bằng một lá thư, giữa lúc lòng tan nát vì đau buồn và xúc động, đó là việc quá dễ. Hơn nữa, chắc tin cũng đã điên tiết lên và thích thú với ý nghĩ phải hành hạ cả hai. Tôi đau khổ thì anh cũng phải đau khổ, đó là lẽ công bằng. Nhưng lần này, một lá thư từ biệt bình thường vẫn chưa đủ đối với Rene. Như thế là phải cùng đi ăn tối ở một nhà hàng mà cả hai đều quen thuộc. Rene không đề nghị gặp nhau tại nhà anh ta ở Parkland. Điều đó tuy làm chắc tin thất vọng nhưng không làm cho nàng ngạc nhiên. Đúng rồi, anh ấy muốn cuộc chia tay có sự chứng kiến lạnh lùng của Fritz. Anh ấy không muốn có chuyện gì bất ngờ. Đặc biệt tối nay, chắc tin chú ý ăn mặc theo sở thích của Rene. Con quỷ ám lâu nay xúi giục chắc tin ăn mặc lòe loẹt với màu vàng cam đã buông tha nàng. Vì Ren thích phong cách đơn giản nên nàng mặc một chiếc rút dài chấm đất bằng vải xoa jersey bourgogne, cổ hẹp và tay dài, một chiếc kiềng vàng uốn xoắn với những hạt trai và hồng ngọc, hai cổ tay mang hai chiếc vòng cùng màu. Nhưng tóc thì khủng khiếp, nàng cảm thấy thế. Tóc chắc tin không bao giờ chịu nằm ngay ngắn như ý thích của Rene. Nàng trang điểm hơi đậm một chút để giấu đi nét mệt trên gương mặt. Thế là xong với điều kiện anh ấy không nhìn quá gần. Em đã nhận được thư trả lời của mẹ chưa? Rene hỏi lễ độ. Chưa, thật ra em cũng không có ý chờ. Mẹ em chắc chắn không còn lời nào để nói lên sự vui mừng. Ngày mai em có muốn Fritz đưa em ra phi trường không? Cảm ơn anh, em có thể đi taxi. Nàng trả lời khô khan. Em không muốn nhờ đến người phục vụ của anh. Anh họp suốt ngày nên Fritz đi với em không gây phiền hà chút nào cho anh cả. Chắc tin hơi lớn tiếng. Em đã nói với anh là em đi taxi. Em hét lên vô ích chắc tin à. Anh nói chân mày nhíu lại. Anh chiều em. Một buổi ăn tối buồn tẻ và chán nản, chấm dứt sớm là tốt. Anh có thấy phiền không nếu chúng ta về bây giờ? Nàng hỏi, em nhức đầu ghê gớm. Đến góc đại lộ và ngõ cụt nơi chắc tin ở, Rene bảo Fritz cho xe chạy vòng khu nhà. Chắc tin bước xuống, Rene nắm nhẹ khuỷu tay nàng một cách lịch sự và dìu nàng đi. Chỉ vô tình chạm phớt qua người chắc tin. Trong cái ẩm ướt buốt giá của cơn mưa phùn London, hai người đi chậm chậm trên đoạn đường lát đá. Tiếng chân nghe rồi thật xa, tiếng chân buồn và cô độc. Chắc tin chúng ta sẽ nói với nhau lời từ biệt. Rene buông lời trước. Tạm biệt thì đúng hơn, nàng trả lời. Không có gì dứt khoát đâu anh. Em sẽ trở về đây lúc này hoặc lúc khác. Cũng như em hy vọng anh sẽ có dịp đến thăm De Rahada. Rene lắc đầu. Không, anh nghĩ có lẽ mình chia tay vĩnh viễn chắc tin ạ. Anh không nghĩ rằng chúng ta còn cần đến nhau. Anh muốn nói rằng anh không còn cần đến em nữa chứ gì? Chắc tin nói như muốn uốn nắn lại ý nghĩ của Rene. Điều đó không quan trọng Rene ạ. Em không cần anh phải lựa lời với em quen chịu đựng rồi. Rene nắm tay chắc tin, cúi xuống hôn, rồi thẳng người lên, mỉm cười nhìn nàng rất lâu trước khi quay gót. Về đến nhà, chắc tin thấy một lá thư nằm trên tấm thảm chùi chân. Chắc tin cúi xuống nhặt bức thư và để rơi chiếc xách tay và chiếc áo khoác xuống đất. Chắc tin cởi giày tại chỗ rồi bước sang phòng ngủ. Nàng buông người nặng nề trên một thùng đồ, cắn môi suy nghĩ. Ngồi sững sờ với vẻ mặt vừa rã rời vừa hoang mang, mắt đăm đăm nhìn một bức phác thảo đẹp chân dung của Dan được nàng thực hiện trong ngày lễ phong linh mục. Phải đứng lên đi một vòng qua phòng anh có lẽ sẽ dễ chịu hơn. Trên bàn, một phác thảo chân dung của Rene bằng viết chì mà nàng vừa vẽ cách đây mấy tuần, và một gói thuốc lá. Tin lấy một điếu thuốc và đốt, đặt ấm nước lên bếp lò. Bây giờ chợt nhớ lại lá thư của mẹ cầm trên tay. chắc tin đọc trong khi chờ nước sôi. Nàng ngồi vào bàn ở nhà bếp, gạt bức vẽ Renner rơi xuống đất, rồi dẫm lên bằng cả hai chân. Anh không cần đến tôi nữa à, thế thì tôi cũng chẳng cần anh. Nàng đọc thư của Maggie. Chắc tin thương yêu của mẹ, như mọi khi, con lại hành động trong một cơn xúc động và với sự vội vã thường lệ. Do đó, mẹ mong rằng thư của mẹ đến con kịp thời. Nếu trong những thư của mẹ gần đây có điều gì đó thúc đẩy con phải có một quyết định đột ngột, mẹ mong con bỏ qua cho mẹ. Mẹ không có ý định gây cho con một phản ứng dứt khoát đến thế. Mẹ nghĩ rằng mẹ chỉ tìm kiếm một chút tình cảm dễ thương, nhưng mẹ quên rằng bên dưới cái vỏ bọc ngoài rất cứng ấy của con lại ẩn giấu nhiều sự dịu dàng. Đúng là mẹ cô đơn khủng khiếp. Thế nhưng không phải con về đây là có thể thay đổi được điều đó. Nếu con chịu suy nghĩ một chút, con sẽ thấy rằng mẹ nói đúng. Con hy vọng làm được gì khi trở về nhà? Con không có khả năng trả lại cho mẹ những gì mẹ đã mất, và con cũng không thể hàn gắn lại được nỗi mất mát đó. Sự mất mát ấy không chỉ là của riêng mẹ, mà cũng là của con, của cả bà ngoại và của tất cả những người còn lại. Hình như con đang nuôi trong đầu một suy nghĩ hoàn toàn sai, rằng con là người có một phần trách nhiệm về cái chết của Dan. Sự xung đột đột ngột của con gây cho mẹ cảm tưởng về một hành động hối hận. Đó là tính kiêu ngạo và lòng tự phụ, chắc tin ạ. Dan là một người đã trưởng thành, chứ không phải là đứa bé yếu đuối. Chính mẹ đã để Dan đi mà. Nếu mẹ là con, mẹ cũng rơi vào sự hối hận, phải chịu sự hành hạ tinh thần, tự than trách mình tại sao đã cho phép Dan sống theo cuộc sống mà em con thích. Nhưng mẹ không để mình quanh quẩn với ý nghĩ tự lên án như thế. Không ai trong chúng ta là Chúa, và mẹ tin rằng cuộc đời đã dành cho mẹ nhiều điều kiện để hiểu điều đó hơn con. Trở về nhà, con hiến cuộc đời của con cho mẹ như một hy sinh. Mẹ không bao giờ muốn điều đó. Bây giờ mẹ nói thẳng rằng mẹ từ chối. Con sống ở The Rahada không thích hợp, không bao giờ thích hợp. Nếu con chưa hiểu ra ở đâu là nơi thích hợp cho con, mẹ đề nghị con ngồi lại ngay và bắt đầu suy nghĩ một cách nghiêm túc. Đôi khi, con giống như một cô con gái bốc đồng, không thể hiểu được. Renner là một người đàn ông rất tốt, mẹ chưa từng gặp ai vị tha như ông ấy. Vì vong hồn của Dan, con hãy ngưng hành động như một đứa con nít, chắc tin à. Con yêu của mẹ, một tia sáng đã tắt. Với tất cả chúng ta còn lại, đó không thể khác hơn là một tia sáng đã tắt. Con hoàn toàn không thể làm gì được, con hiểu chứ? Mẹ không tìm cách nói dối với con, mẹ đang sống vui sướng. Kiếp người không cho phép mẹ dối mình như thế. Nhưng nếu con tưởng tượng rằng ở đây, The Rahada, mọi người suốt ngày chỉ khóc và rên rỉ, thì đó là điều sai lầm lớn. Những người ở đây biết hưởng cuộc sống, và một trong những nguyên nhân lạc quan ấy là vì tất cả hy vọng một thứ ánh sáng hướng về con. Ánh sáng của Dan đã tắt vĩnh viễn. Mẹ van con, chắc tin yêu của mẹ, hãy cố hiểu điều đó và chấp nhận. Hãy trở về The Rahada nếu trong lòng con muốn, và khi ấy cả nhà sẽ rất vui mừng. Nhưng con về đây không phải để sống vĩnh viễn, đó chỉ là một hy sinh về phần con, một sự hy sinh vô ích, không có mục đích. Trong nghề nghiệp mà con theo đuổi, nếu con rời xa sân khấu, con sẽ trả giá đắt. Con hãy ở lại nơi đã sống, thực hiện một cách xứng đáng sự nghiệp của con trong thế giới mà con đã chọn. Đau đớn, không khác những ngày tiếp theo cái chết của Dan, cùng một nỗi đau đớn dữ dội không thể tránh, cùng một sự bất lực đầy âu lo. Không, tất nhiên là không, nàng không thể làm gì hết. Không có cách nào hàn gắn, không có cách nào. Hãy hét lên đi cho bớt đau khổ. Ấm nước đã sôi, suỵt, ấm nước, suỵt. trở thành đứa con duy nhất của mẹ thì ra sao, hỡi ấm nước? Hãy hỏi Chắc Tin, cô biết. Vâng, Chắc Tin biết rõ thế nào là một đứa con duy nhất. Nhưng tôi không phải là đứa con mà bà mong muốn. Người phụ nữ già tàn phai, tự giam hãm mình ở một trang trại xa xôi. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ có nghĩ rằng một đứa con nào lại có thể từ chối trở thành đứa con duy nhất của mẹ mình? Thật là không công bằng khi Đen là người phải chết. Mẹ có lý, sự trở về Đờ Ra Hơ Đa của con chẳng thay đổi được gì, bởi thực tế Đen sẽ không bao giờ sống lại. Một tia sáng đã tắt và con không thể đốt cháy trở lại. Nhưng con hiểu mẹ muốn nói gì. Ánh sáng của con luôn cháy trong lòng mẹ, nhưng không phải sáng lên ở Đờ Ra Hơ Đa. Fritz ra mở cửa, rời bỏ bộ quần áo tài xế màu xanh nước biển rất đẹp, thay vào là chiếc áo ghi lê bỏ xác của người đầu bếp. Fritz, anh chỉ là người phục vụ tầm thường của ngài Hatham hay là người bảo vệ của ông ấy? Nàng vừa hỏi vừa đưa chiếc áo khoác cho Fritz. Mặt anh ta lạnh như tiền. Ngài Hatham đang ở trong phòng làm việc, thưa cô O'Neill. Renner ngồi nhìn ngọn lửa, người hơi nghiêng về phía trước. Con mèo cái Natasha mà Renner mang về nuôi từ ngày Hùng Y qua đời, nằm lim dim trước lò sưởi. Khi cánh cửa phòng mở, anh ngước mắt lên, nhưng không nói tiếng nào và cũng chẳng tỏ ra vui mừng gặp lại nàng. Chắc Tin bước vào đến ngồi dưới đất đối diện với Renner và ngã đầu lên gối của anh ta. Renner, em hối hận đã làm phí tất cả những năm tháng. Nàng thì thầm, em không làm sao chuộc lại được. Renner không đứng lên, không kéo nàng vào lòng, anh ngồi xuống đất bên cạnh Chắc Tin. Một phép màu, Renner nói. Anh vẫn chưa hết yêu em phải không? Nàng mỉm cười hỏi. Không, không bao giờ. Chắc em đã làm anh đau khổ rất nhiều. Không như em tưởng đâu. Anh biết em yêu anh và anh có thể chờ đợi. Anh vẫn tin rằng một người kiên trì rồi cuối cùng thế nào cũng sẽ thắng lợi. Thế cho nên anh để mặc em tự vật lộn mình. Anh chẳng có chút buồn lo nào khi em báo với anh em sẽ về Đờ Ra Hơ Đa vĩnh viễn, có đúng không? Ồ, không phải thế đâu. Nếu chuyện ấy liên quan đến một người đàn ông khác thì anh đã chiến đấu đến cùng. Nhưng còn với Đờ Ra Hơ Đa, một đối thủ quá lợi hại. Ồ, có chứ. Anh rất buồn lo. Em không ngờ rằng đầu óc của anh lại rắc rối đến thế. Tại sao lúc ấy anh không nói một cách đơn giản là anh vẫn còn yêu em? Em thiết tha được nghe câu nói đó. Anh không nói vì nó đã quá rõ ràng. Em có thể tự tìm hiểu lấy. Tự em phải nhận ra điều đó chứ. Có lẽ em bị mù. Một mình em không thấy gì hết. Em cần sự giúp đỡ. Cuối cùng thì mẹ buộc em phải mở mắt ra. Một lá thư của mẹ nằm chờ em ở nhà sau khi em chia tay với anh. Mẹ em khuyên em không nên về nhà. Mẹ em là một người phụ nữ tuyệt vời. Em biết anh đã gặp mẹ em, Renner, lúc nào vậy anh? Anh đi gặp mẹ em cách đây khoảng một năm. Đờ Ra Hơ Đa là một trang trại đẹp vô cùng, nhưng đúng là không thích hợp với em, Chắc Tin. Mục đích chuyến đi của anh là làm cho mẹ em hiểu điều đó. Em không thể tưởng tượng anh vui sướng đến mức nào khi cuối cùng mẹ đã thấy ra, mặc dù anh không nghĩ rằng các lý lẽ của anh có sức thuyết phục cho lắm. Chắc Tin đưa ngón tay đặt lên miệng Renner. Em cũng thế, em hoài nghi Ren ạ. Em luôn hoài nghi, có thể em sẽ hoài nghi mãi mãi. Ồ, Chắc Tin, anh hy vọng rằng không. Phần anh không thể có người phụ nữ nào khác hơn, chỉ có em. Cả thế giới đều biết như thế từ nhiều năm qua. Nhưng những lời tỏ tình chẳng có ý nghĩa gì. Dù cho anh có hét to lên đến lạc giọng, cũng không làm tan đi được những hoài nghi ở em. Vì vậy Chắc Tin à, anh không kêu gào tình yêu của em nữa, mà anh sống với tình yêu ấy. Làm sao em có thể nghi ngờ những tình cảm của người hiệp sĩ trung thành nhất của em? Anh thở dài. Rốt cuộc thì em ở lại nhưng không phải do anh. Rất có thể rồi đây, em vẫn phải tiếp tục, dựa vào những lời khuyên can vỗ về của mẹ đấy. Em van anh, đừng nói thế, nhất là với cái giọng ấy. Ren tội nghiệp của em đã làm dụng sự kiên nhẫn của anh đến tận cùng. Em xin quỳ xuống trước mặt anh. Lạy Chúa, cảm ơn em hạ mình không lâu đâu. Anh nói vui vẻ, rồi em sẽ trở lại là em ngay ngày mai thôi. Sự căng thẳng đã biến mất, cái khó nhất đã qua. Anh muốn lúc nào em cũng vẫn là em, vẫn là chắc tin. Em không được thay đổi một tí nào, dù là một chấm tàn nhang hay một tế bào trong não của em. Chắc tin vòng tay qua cổ Renner, những ngón tay luồn vào mái tóc bạch kim dày của anh. Ôi, anh có biết được em đã chờ cái giây phút này như thế nào không? Nàng thì thầm, em không bao giờ quên. Bức điện tín được viết như sau. Con đã trở thành bà Renner Morlin Hetham. Lễ cưới tại Vatican, Giáo hoàng tha hồ ban phép lành. Các bà vợ muôn năm sẽ về nhà tuần trăng mật sớm nhất có thể được, nhưng từ nay gia đình ở châu Âu, muôn vàn âu yếm của Ren nữa cho mọi người. Chắc tin. Maggie đặt tờ giấy điện báo xuống bàn, mắt nhìn ra cửa sổ, hướng về phía những đóa hồng mùa thu đang nở khắp vườn. Hương thơm hoa hồng, những rung động hoa hồng, cả những cây bông bụt, cây cỏ, cây bạch đàn và cả cây hoa giấy vốn nhìn cuộc đời từ trên cao. Vườn hoa đẹp và sống động vô cùng, nhìn những chồi nụ và những mầm xanh nảy nở rồi héo tàn, rồi những ước mơ mới lại đến, tiếp tục một chu kỳ không thay đổi, mãi mãi không hề dừng lại ở nơi kết thúc. Thế là đợi ra hơi đa không còn nữa. Vâng, đã đến lúc, thật đúng lúc. Chu kỳ cứ tiếp tục với những người xa lạ. Hình phạt tôi xin chịu một mình, tôi không thể phiền trách ai, và tôi cũng chẳng luyến tiếc gì. Con chim mang chiếc gai nhọn xuyên qua ức, vẫn tuân theo một quy luật bất biến. Tôi không hiểu điều gì đã thúc đẩy nó tự đâm suốt vào tim và liệm dần trong tiếng hót. Vào lúc ngọn gai xuyên qua, nó không ý thức cái chết đang chực chờ. Nó chỉ mãi mê hót, và hót cho đến khi không còn hơi thở để cất thêm một nốt nhạc nào nữa. Nhưng chúng ta, khi tự ghim vào lồng ngực những chiếc gai nhọn, chúng ta biết, chúng ta hiểu. Vậy mà chúng ta vẫn làm. Chúng ta vẫn làm. Hết truyện.